Chương 2178, chiến đấu. Thối luyện. Cho dù là phế bỏ ta tu vi cũng được, nhưng là chỉ cầu ngươi tha ta một cái mạng, không nên giết ta. Trần Phong mỉm cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lộ Nguyên câu điểm điểm đầu, không nói thêm lời nào. Hắn chỉ là trực tiếp đưa tay tại bụng của mình chỗ ngạnh sinh sinh vẽ một dưới, đúng là đem nơi đó ra thịt trực tiếp mở ra. Sau đó đưa tay nhập trong đó, ca sờ mó, móc ra một cái máu me đầm địa ngọc bội, ném cho Trần Phong. Trần Phong quan sát tỉ mỉ, cái này mai ngọc bội, hình dạng như một thanh tiểu kiếm, toàn thân tử sắc, cực kỳ hoa mỹ. Mà lại, ngọc bội rõ ràng là từ hắn trong da thịt lấy ra, lại là liền mảy may máu tươi đều không dính, không nhiễm hạt bụi. Trần Phong điểm điểm đầu, cái này Lộ Nguyên câu QNZ quả nhiên là cẩn thận. Vợ y ma đem đao pháp này bí tịch giấu ở mình da thịt bên trong, nếu là hắn không muốn giao ra, mình thật sự chính là rất khó tìm đến. Mà lúc này đây, Lộ Nguyên câu đông nhiên nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói nói, ngươi đã biết đạo tịch diệt đao môn, nghĩ như vậy tất biết nói, tịch diệt đao môn có nhất môn đao pháp, tên là Trảm Nhân đao pháp. Trần Phong gật đầu nói nói, không sai, Trảm Nhân đao pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực đại đạo chí lý, hùng hồn giản dị luyện đến cực điểm, tuyệt đối cũng là nhất môn phi thường cường hoành đao pháp, đẳng cấp tuy thấp, nhưng là phẩm chất cũng đúng không thấp. Không sai, Lộ Nguyên câu mỉm cười nói nói, Bát Hoang Tịch Diệt Trảm, tại mấy chục vạn năm trước đó, cũng không cứ gọi Bát Hoang Tịch Diệt Trảm, mà gọi là làm Trảm Quỷ Đao Pháp. Cái gì Trảm Quỷ Đao Pháp? Trần Phong đống nhiên lông mày nhíu lại, nói ra, đã có Trảm Nhân Đao Pháp, Trảm Quỷ Đao Pháp, như vậy, chắc hẳn còn có Trảm Thần Đao Pháp đi. Không sai, ngươi quả nhiên là suy một ra ba. Lộ Nguyên câu nói ra, nghe nói, Trảm Nhân Đao Pháp là mấy chục vạn năm trước cái nào đó đại môn phái, sao chép vô số phần, tán đến tông môn tuần bốn phía trăm trong vòng vạn dặm, giao cho mấy tỷ người tu luyện đao pháp. Cái gì? Trần Phong hít vào miệng mắt khí. Trảm Nhân Đao Pháp tuy nói đẳng cấp cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng là QNZ cơ hồ đạt đến vũ vương cảnh công pháp tầng thứ. Mà môn phái kia, vợ y ma đưa nó sao chép vô số phần, giao cho mấy tỷ người tới sửa luyện. Đây là một cái bao nhiêu mạnh mẽ môn phái nha, cao như thế đẳng cấp võ kỹ, bị bọn hắn coi như gạch ngói vụn, không chút nào chân quý. Lộ Nguyên câu tiếp lấy mỉm cười nói nói, mà Chém Quỷ Đao Pháp thì là môn phái kia tạp dịch đệ tử nhóm tu luyện nhập môn võ kỹ. Trảm Thần Đao Pháp thì là chính thức đệ tử tu luyện võ kỹ. Về phần những đệ tử chân truyền kia, đẳng cấp cao đệ tử tử, căn bản cũng không thèm tại tu luyện Trảm Thần Đao Pháp. Trần Phong hít vào miệng mắt khí, trong mắt phảng phất có hỏa diễm cháy hừng hực mà ra, môn phái này cũng quá mạnh a, đẳng cấp QNZ quá cao a, đây là cái gì dạng môn phái a, chẳng lẽ là Thập Phương Tùng Lâm cấp bậc kia? Mình xem như chân bảo Bát Hoang Tịch Diệt Trảm, cũng chỉ là tạp dịch đệ tử mới tu luyện. Hắn cảm giác thanh âm của mình đều đang run rẩy, môn phái kia bây giờ ở nơi nào rồi? Ta cũng không biết, đạo tại mấy chục vạn năm trước đó, môn phái kia liền đã tinh vân tản mạn khắp nơi, mà cái kia cái gọi là một tay truyền hạ Bát Hoang Tịch Diệt Trảm vô thượng cao thủ, cường đại tổ sư, kỳ thực bất quá chỉ là môn phái kia một tên tại lửa trong phòng nấu cơm, đẳng cấp thấp nhất hỏa công đệ tử mà thôi. Thậm chí, hắn ngay cả chính thức đệ tử cũng không tính, chỉ là một tên tiểu tiểu tạp dịch. Trần Phong cảm giác máu của mình đều đang thiêu đốt, nhịp thở tim đờ đờ đều tại gia tốc, thanh âm của hắn có một cái âm thanh lớn đang vang vọng, ta nhất định phải tìm Tơ Y môn phái này truyền thừa. Dạng này môn phái mới là mục tiêu của ta. Trần Phong một trường vỗ ra, đem Lộ Nguyên câu làm vỡ nát đan điền, phế bỏ tu vi của hắn, đối vũ động đệ nhất đao, cũng là như thế. Lộ Nguyên câu buồn bã cười thảm, nhưng là hắn cuối cùng là lưu được một cái mạng. Sau đó, Trần Phong xách lấy hai người bọn họ trở lại đê đập phía trên, đem bọn hắn dẫn tới Vũ Hồng Viễn trước mặt. Vũ Hồng Viễn nhìn, cũng chỉ là thở dài một tiếng. Mà những cái kia nội viện đệ tử nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ, bọn họ đều là lĩnh giáo đến Trần Phong thủ đoạn tàn nhẫn. Phải biết, Lộ Nguyên câu thế nhưng là một tên đường đường trưởng lão nha, Trần Phong nói phế liền phế đi, đây là bực nào bá đạo tuyệt luân. Mà liền ngay cả những cái kia vọng giang lâu bên trên các cường giả, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, nhao nhao khuyên bảo mình tuyệt đúng không có thế trêu chọc Trần Phong tại thú triều thứ trong một ngày. Đến cường đại nhất một tên yêu thú, đúng vậy, thông thiên tuần liệp giả. Tại về sau trong vòng vài ngày, thông thiên tuần liệp giả thì là liên tiếp xuất hiện, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, dù là độc thân đều không đối phó được thông thiên tuần liệp giả, cần phải mượn hỏa nha hoàn lực lượng. Nhưng là, hỏa nha hoàn lần trước dùng một lần về sau, bên ngoài thân đã là xuất hiện cái nước, chí ít Trần Phong không cách nào lại thứ tướng nó thúc dục. Trần Phong đưa cho Đao Thúc nhìn một dưới, Đao Thúc nói ra, cái này hỏa nha hoàn lực lượng, tuy nhiên không biết đạo có hay không hao hết, nhưng đã hư hao là xác định, cờ ơn ở tìm cao thủ tiến hành đền bù, như không cách nào đền bù hoàn thiện. Về sau liền cũng đã không thể dùng Trần Phong trong lúc nhất thời QNZ tìm không thấy người tu bổ, đành phải trước bả hỏa nha hoàn thả. Trần Phong mình một người không phải là đối thủ, tuy nhiên còn tốt, Trần Phong cũng không phải là lẻ loi một mình, còn có vọng giang lâu bên trên cái kia một đám cao thủ, những cao thủ này số lượng khoảng chừng mười mấy. Mà những ngày này, Trần Phong mỗi lần đều là cùng bọn hắn phối hợp, mười mấy người cùng nhau động thủ, đối phó cái này thông thiên tuần liệp giả. Đại đa số thời điểm, cũng không có cách nào đem thông thiên tuần liệp giả đánh giết, chỉ có một lần, cái kia thông thiên tuần liệp giả hung hãn không sợ chết, liều mạng tiến công, kết quả Trần Phong bọn người liều mạng bản thân bị trọng thương, QNZ liền đem hắn chém giết. Lúc khác, thông thiên tuần liệp giả cơ bản đều là an nhiên đào thoát, Trần Phong mấy người cũng vô pháp đem lưu lại. Lại là dòng dã 5 ngày trôi qua, 5 ngày này bên trong, Trần Phong đều chưa kịp đang hấp thu nội đan. Nhưng là hắn những ngày này thu hoạch lại là cực kỳ phong phú. Hắn góp nhặt dòng dã 17 mai bát tinh yêu vương yêu đan, trong đó còn có một cái chính là bát tinh yêu vương đỉnh phong yêu đan bất quá, Trần Phong cũng không có hấp thu, mà là đều ti cờ hờ lưu ý xuống dưới. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là duy trì tại gần 6.000 đầu lòng chi lực lên. Trần Phong biết nói, mình tăng lên tốc độ quá nhanh, căn cơ quá mức bất an, cần thời gian lắng động một bên dưới mà mấy thiên, cu nở dê xác thực như thế. Cái này mấy thiên chiến đấu so trước đó còn khốc liệt hơn. Nhiều lắm, Trần Phong cơ hồ mỗi ngày đều là một thân vết thương trở lại chỗ ở của mình. Nhưng là, tại cái này máu tươi thối luyện bên trong, Trần Phong nhưng cũng là QNZ tại từng điểm rèn luyện mình. Hắn tựa như là một bà tôi quá mức trường kiếm, nhìn không có gì thay đổi, nhưng là trên thực tế, cũng đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt hắn hiện tại. Đã có thể một người ứng phó một đầu thông thiên tầm liệp giả mà khi đệ thập lục thiên thời điểm, lại là có biến hóa. Lần này, thú triều lần nữa đột kích, sóng đầu so trước đó bất kỳ lần nào đều lớn.